Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 241, ảnh đế đại nhân là ta, 11, góc truyện audio.com, Vân Y cùng chủ quản nói chuyện khách khí một lát rồi mới chậm rãi đi về. Nhưng đi đến ngã rẽ, liền thấy được Quân Mặc Bắc đang dựa nghiêng trên ven tường, tay cắm túi quần, Vân Y nhìn hắn, quả không hổ là thiên vương, dung nhan không có chỗ nào chê được. Cùng Cố Nam Xanh so sánh, cũng là Mỹ Nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân một người trong vạn người. Vừa nghe có tiếng bước chân, Quân Mặc Bắc liền nhìn sang, phát hiện là Vân Y, Quân Mặc Bắc đứng dậy, đi qua. Cô kêu Vân Y đúng không? Quân Mặc Bắc khi nói chuyện còn cố ý mà cong lưng, sát đến trước mặt Vân Y nói chuyện. Quân Mặc Bắc 1m87, đứng trước mặt Vân Y 1m65, ân, không thể so sánh. Tôi biết anh là Quân Mặc Bắc, Vân Y ngữ khí thật bình đạm, giống như Quân Mặc Bắc chỉ là người qua đường. Quân Mặc Bắc nhướng mày, nhìn Vân Y, khóe miệng gợi lên kia mặt tươi cười tà mị, thanh âm mang theo từ tính, biết tôi là Quân Mặc Bắc. Rồi sao, không hổ là ca vương, thanh âm dễ nghe đến mức có thể khiến các muội muội chị em bạn gì, đến cả các đại nam nhân nghe được đều mang thai hết một lượt. Không có gì, Vân Y lỗ tai đỏ lên, bởi vì vừa rồi Quân Mặc Bắc tiến đến sát bên tai cô thì thầm. Mẹ nó nói chuyện cũng không đàng hoàng được à? Đôi tay đem Quân Mặc Bắc đẩy ra, Quân Mặc Bắc anh đây là có ý định tiến hành lạm dụng tình dục với nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty sao? Đờ mờ nước bọt bắn hết vào lỗ tai bà mày. Quân Mặc Bắc bị cô đẩy như thế, hốt hoảng, cái gì? Lạm dụng tình dục, hắn có ý định cùng một tiểu nữ hài chưa nảy nở tiến hành lạm dụng tình dục. Ehem, Vân Y tôi chọn cô là làm nữ chính trong MV cho bài hát mới của tôi. Đôi mắt xoay hai cái vòng lúc sau, Quân Mặc Bắc cười với Vân Y. Kiên định trong giọng nói, hình như là trải qua hồi lâu mà suy nghĩ sau mới nghĩ ra được. Vì sao, Vân Y nhíu mày, cô vừa rồi nhưng nghe được Cố Nam Xanh đã cự tuyệt diễn trong MV của anh ta. Không có vì sao, Quân Mặc Bắc vẻ mặt ngạo kiều, chắc chắn Vân Y sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Không, tôi cự tuyệt. Vân Y cảm thấy thời gian sắp tới sẽ rất bận, muốn đi soát độ hảo cảm. Tôi không chấp nhận cự tuyệt. Quân Mặc Bắc như thế nào có khả năng tiếp thu được sự thật hôm nay đồng thời bị hai người cự tuyệt hắn. Phải biết rằng, ở bên ngoài, có bao nhiêu người cầu hắn, muốn diễn trong MV, liền tính là diễn vai quần chúng, cũng đều rất đắt khách. Hiện tại ảnh đế như Cố Nam Xanh, được rồi tên này có địa vị, hắn không thèm đóng kệ hắn. Nhưng mà hiện tại, một người mới vừa ký hợp đồng cũng cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được. Vân Y như thế nào sẽ để ý tới cái tên bệnh tâm thần này, liền nhanh chân rời đi. Quân Mặc Bắc nhìn Vân Y rời đi, xoay người, liền hướng vào cái kia văn phòng vừa rồi Vân Y bước ra. Ồ, Mặc Bắc sao lại tới đây vậy? Chủ quản nhìn thấy Quân Mặc Bắc tiến vào có chút nghi hoặc. Vừa rồi cái người vừa mới ký hợp đồng, kêu cái gì Vân Y, ai là người đại diện của cô ta? Quân Mặc Bắc không có cùng chủ quản vòng vo. Dựa theo thân phận hiện tại của hắn, căn bản là không cần lựa lời với ai, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. À, là Lộ Tây. Chỉ cái người còn ngồi ở bên cạnh nghiêm túc đại nữ tử. Lộ Tây, Quân Mặc Bắc xoay người xem cô, đây là lão cô nổi tiếng nghiêm khắc a. Có việc sao, tuy rằng Quân Mặc Bắc là thiên vương là chiêu bài trụ cột của công ty, Lộ Tây lại không? Góc truyện audio.com, có nửa điểm nịnh nọt nhìn thẳng hắn, tôi muốn Vân Y, làm nữ chính trong dự án mới. Quân Mặc Bắc ngẫm lại, vẫn là tức giận bất quá. Cậu xác định, Lộ Tây nhíu mày, có chút không hiểu tại sao Quân Mặc Bắc quyết định như vậy. Quân Mặc Bắc bị người hoài nghi, khẳng định lại, xác định. Cách chương.